Chương 2912, thần tích 2. Sư huynh, ngươi gọi hắn Tiểu Mã là được. Tô Khâm Chương nói, Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, xưng hô này đối ta có ý nghĩa đặc biệt, gọi Tiểu Tuấn tốt. Tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, quan sát một chút, từ tướng mạo nhìn lên, thật đúng là một tu đạo chi tài, cổ vũ hắn vài câu, ngựa thư Tuấn vô cùng khẩn trương, vẫn luôn cười ngây ngô một chút đầu, sư huynh, chúng ta vào nhà trò chuyện đi. Đi ta sương phòng. Tô Khâm Chương dẫn hắn đi sương phòng, hai người trên mặt đất trên bồ đoàn tương đối tọa hạ, ngựa thư Tuấn pha trà tiến đến. Qua Qua cũng từ Diệp Thiếu Dương trong túi đeo lưng bò ra ngoài, cùng Tô Khâm Chương chào hỏi, sư huynh, ta nghe nói, ngài tấn chức thượng tiên bài vị. Tô Khâm Chương hạ giọng nói, đạt được Diệp Thiếu Dương sau khi xác nhận, Tô Khâm Chương kích động hướng hắn chúc mừng, lần trước nghe Quách sư huynh nói lên, ta còn không thể tin được, lại là thật. Trời ơi, thượng tiên bài vị. Tại Tô Khâm Chương xem ra, quả thực không dám tưởng tượng, không nói cái này vô dụng, ta hỏi ngươi, cái này Long Hổ Sơn tân nhậm trưởng giáo tình huống, ngươi giải nhiều ít, ta biết hắn gọi Mộ Hàn, niên kỷ. Dường như với ngươi không sai biệt lắm, Mộ Hàn. Chưa nghe nói qua à, không ai nghe nói qua, mọi người bí mật đã sớm đang thảo luận, nhưng không ai biết rõ tình huống của hắn, có người nói liền Long Hổ Sơn người một nhà đối hắn cũng không hiểu, bất quá, có người nói hắn lên làm trưởng giáo đi qua, còn có chút khúc chiết, Tô Khâm Chương bả nghe tới tình huống nói một lần, cảm khái nói, cái này Mộ Hàn, quả thực rất lợi hại, tài nghệ trấn áp Long Hổ Sơn sở hữu địch nhân, hơn nữa còn là nghiền ép, lúc này mới thuận lợi lên làm trưởng giáo. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ thầm nếu là Trương Vô Sinh ẩn độ, lại Lâm Trung Hiến dân tính mạng hắn tới kế thừa Long Hổ Sơn, tự nhiên không phải phàm sừng. Đối sư huynh, lần này bọn hắn lễ lên ngôi, tìm rất nhiều người, bình thường làm cho bên trên tên trung đẳng môn phái đều đến, ngoại giới đều nói, Mộ Hàn là có cái gì trọng yếu tin tức tuyên bố, chuyện liên quan đến toàn bộ pháp thuật giới. Diệp Thiếu Dương hỏi là cái gì, Tô Khâm Chương cũng không biết, hắn chính là nghe người khác nói, hai người bên này chính trò chuyện, ngựa thư Tuấn qua đây gõ cửa, nói Long Dương chân nhân đến đây bái phỏng, mau mời. Long Dương chân nhân tiến đến, cùng hai người chào hỏi, sau khi ngồi xuống, khách khí vài câu, cũng liền an tĩnh lại, hắn cùng Diệp Thiếu Dương là chiến đấu với nhau qua bằng hữu, quan hệ không phải bình thường, không cần phải quá khách sáo. Nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Thiếu Dương thăm dò hỏi hắn có quan hệ Mộ Hàn tình huống, Long Dương chân nhân kể một ít Diệp Thiếu Dương đều nghe qua, càng thêm che giấu nhưng là tránh không đề cập tới, Diệp Thiếu Dương cũng hiểu, mặc kệ hai người làm sao thuộc, dù sao Mộ Hàn là hắn Long Hổ Sơn trưởng giáo, hắn không có khả năng nói hắn quá nhiều. Diệp Thiếu Dương lại hỏi lần này điển lễ, Long Dương chân nhân nói cho hắn biết, lần này tất cả đại môn phái người, bọn hắn hầu như đều mời tới, còn có các nơi trung đẳng môn phái, chỉ cần có thể liên lạc với cũng đều mời tới, làm động tĩnh lớn như vậy, các ngươi là muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, cái này à, hiện tại không tiện nói, đến lúc đó ngươi cũng biết. Trò chuyện một hồi, Long Dương chân nhân đứng dậy cáo từ, hỏi Diệp Thiếu Dương có muốn cùng đi hay không ăn cơm chiều. Diệp Thiếu Dương muốn xuống, Long Dương chân nhân coi như Long Hổ Sơn đệ tử, mấy ngày nay nhất định rất bận rộn, liền xin miễn. Vậy cũng được, chạng vạng có người sẽ đưa cơm tới, nếu như các ngươi sớm đói, liền đi căng tin ăn, căng tin tại phía sau đại điện. Long Dương chân nhân chiếu cố một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Thiếu Dương, đến lúc đó điển lễ bên trên, cũng xin thông cảm tắt cái, thông cảm. Thông cảm cái gì, không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi ra miệng, Long Dương chân nhân đã ly khai, chạng vạng thời điểm, Tứ Bảo cũng tới, hắn là theo Tiêu Diêu Phi đám người cùng nhau lên núi, nghỉ ngơi, lập tức tìm đến Diệp Thiếu Dương. Buổi tối vừa lúc liền ở cùng nhau ăn, hắn nói cho Diệp Thiếu Dương, mặc dù Tiêu Diêu Phi trước đó nói qua đưa hắn trục xuất khỏi sư môn các loại lời nói, nhưng dù sao cũng là nói lẫy, chính mình chủ động về núi, Tiêu Diêu Phi vẫn là tha thứ hắn, mặc dù không có nói với hắn quá nhiều lời nói, nhưng là thừa nhận thân phận của hắn, lần này cũng liền một chỗ qua đây, cơm nước xong, Tứ Bảo muốn về chính mình môn phái bên kia nhìn một chút, Diệp Thiếu Dương bả Tô Khâm Chương cùng Qua Qua lưu lại, tự mình một người ra ngoài đi bộ, khu dừng chân có rất nhiều người, tăng nhân đạo sĩ đều có. Còn có một chút dân gian tán tu, mỗi một người đều quần áo đối tà áo dài hoặc là trường sam, nhìn qua tiên phong đạo cốt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn cười, lại nhìn trên người mình, quần áo một trận y, quần jean cùng giày thể thao, đi ở trong những người này ở giữa, ngược lại giống như cái giả mạo pháp sư. Một mình hắn đi bộ đến phía sau trên núi, cũng không biết đây là cái gì núi, núi không cao, chỉ có 100 mét. Diệp Thiếu Dương leo lên đỉnh núi, chứng kiến có một cái đình, đình bên cạnh có một ngôi mộ, thấp thoáng tại mấy cây cây tùng ở giữa, Diệp Thiếu Dương đi tới xem, là một cái đạo sĩ phần mộ. Gọi Tám Sao Tử, hắn chưa từng nghe qua tên này, trong lòng hiếu kỳ, nếu như là Long Hổ Sơn đạo sĩ, vì sao không chôn ở trên núi phần mộ tổ tiên đâu, nếu như không phải, vậy tại sao phần mộ sẽ ở Long Hổ Sơn cảnh nội? Thiếu Dương, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh lệ thanh âm, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là một cái tỳ khưu ni, chậm rãi đi tới, mang trên mặt hòa khí mỉm cười đang nhìn mình, sư thái tốt. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra là Tĩnh Tuệ sư thái, lập tức tươi cười rạng rỡ, tiến lên nhiệt tình mà chào hỏi, Tĩnh Tuệ sư thái phía sau còn dính lấy hai cái tiểu ni cô. Cùng Diệp Thiếu Dương lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, hàn huyên vài câu, Diệp Thiếu Dương biết được Tĩnh Tuệ sư thái ngày hôm qua liền đến, cũng là trong lúc rảnh rỗi đến trên núi này tản bộ, thế là cùng đi đến trong đình tọa hạ, trò chuyện một hồi. Trên núi gió lớn, có chút mát mẻ, người tu đạo mặc dù sức chống cự so với bình thường người mạnh, nhưng là không cần thiết tại đây ai đóng, thế là một chỗ xuống núi. Thiếu Dương, Lãnh Ngọc cô nương kia. Các ngươi còn tốt đó chứ? Dịch Thiếu Dương do dự, trừ tróc quỷ liên minh người, không ai biết rõ Nhuế Lãnh Ngọc ở nơi nào, nàng nguyên bổn chính là chuyển thế quỷ đồng, cộng thêm lại tại thi tộc nán lại một đoạn thời gian, nếu như không sai biệt lắm là cả pháp thuật giới công địch. Nàng tốt. Dịch Thiếu Dương vẫn là thừa nhận mình cùng với nàng có lui tới, Tĩnh Tuệ sư thái khe khẽ thở dài, nói, hai tử này số khổ, bọn hắn đều nói hắn là chuyển thế quỷ đồng, ta là không tin, coi như là, lại có quan hệ gì, nàng vẫn là chính nàng. Dịch Thiếu Dương nói, sư thái, muốn là tất cả mọi người giống như ngươi vậy muốn liền tốt, không cần để ý người khác quan điểm, Thiếu Dương, ngươi đối nàng khá một chút, đa tạ sư thái nhớ mong. Dịch Thiếu Dương gật đầu, sau đó, Tĩnh Tuệ sư thái hỏi hắn dự định, Dịch Thiếu Dương lắc đầu, hắn xác thực chính mình cũng không biết muốn làm cái gì, sang bằng Thái Âm Sơn, đó là chính mình chung cực nhiệm vụ, hiện tại hắn còn không muốn nói, miễn cho hù được người khác, mặc dù hắn là Dịch Thiếu Dương, nói lời này cũng không tránh khỏi có điểm khinh thường. Tĩnh Tuệ sư thái nói, Thiếu Dương, thiên kiếp chi loạn đánh đến nơi, ngươi thân là thiên tuyển chi tử, nhất định muốn gánh vác trách nhiệm, lãnh đạo pháp thuật giới đối kháng thiên kiếp, đây là ngươi nên đi làm việc.